Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, thần cảnh giới. Tóc đỏ Radix, Kiabe mang theo 5 người nhanh chóng hướng Radix bay đi, từng trận múa tung khí lưu như lưỡi dao giống như ngăn cản bọn họ đi tới bước tiến. Nhưng là bọn họ còn phải ra tốc, phía trước chiến đấu không chỉ có quan hệ Radix một người. Còn liên quan đến toàn bộ Salad hành tinh an nguy, đại gia nhanh hơn chút nữa. Kiabe đẩy không ngừng tấn công tới khí lưu gia tốc, biến thành siêu Saiya hắn bay ở cái thứ nhất vì là đại gia chặn rơi mất một phần xung kích phải. Đội trưởng, một cái hàng dài như cắt chỉ đao phá tan đầu gió. Cắt vào 2 người ác chiến vòng tròn Kiabe là siêu Saiya cũng còn tốt. Những người khác có thể không như vậy an ổn. Bọn họ đứng đang sôi trào cuồn cuộn sóng khí bên trong. Chỉ cảm thấy hô hấp đều khó khăn. Áp lực vô tận từ 4 phương 8 hướng kéo tới. Ép cho bọn họ không ngừng run rẩy, đây chính là sức mạnh áp chế. Căn bản là không có cách tới gần. Làm sao bây giờ? Có người hỏi, trời ạ, một người trong đó đã xem ở lại. Sững sờ. Đầu lưỡi đánh cái kết, bọn họ có thể nhìn thấy chính là Radix cùng Broly 2 người điên cuồng va chạm, từ trên trời đến lòng đất, một đoàn đoàn vòng sáng khuếch tán, đánh cho đất rung núi chuyển. Chiến trường kia trong phạm vi giật đầy 2 người năng lượng phá hoại phạm vi càng lúc càng lớn. Không ai dám tiến vào bên trong, bọn họ còn tiếp tục như vậy, Salad tinh đều sẽ hủy diệt. Kiabe mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhìn ra trong lòng nhút nhát Broly cuồng bạo lên, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi. Hắn nguồn năng lượng nguyên không ngừng từ trong cơ thể bộc phát ra. Thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt mà Radix sức mạnh cùng với sấp xỉ. Nhưng thể lực nhưng có tiêu hao, ảo ảo ảo, gấp gáp địa thở hổn hển. Radix mồ hôi tùy ý, lại theo kim diễm thiêu đốt bốc hơi lên. Siêu 2 cường độ cao năng lượng nương theo cường độ cao gánh nặng. Nhìn như cân sức ngang tài, Radix thực tế cũng đã nằm ở thủ thế Broly coi là thật mạnh như ma thần. Radix nhìn thấy Kiabe mang theo 5 tên người Saiya đến, vui mừng trong bụng. Phổ thông phương pháp chiến đấu đối với Broly vô hiệu, chỉ có dụng thần phong thái thái cùng với một trận chiến hợp thành siêu Saiya thần phương pháp rất đơn giản. Chỉ cần 5 tên người Saiya đem chính nghĩa chi tâm hòa khí truyền vào người thứ 6 người Saiya. Trong cơ thể ngoại trừ Kiabe cùng Radix, vừa vặn có 5 cái người Saiya, nhưng là thời cơ khó tìm. Broly cuồng bạo ngoại trừ Radix, còn có ai có thể chống đối? Mà biến thân thành thần còn cần bao nhiêu thời gian ai lại biết? Trong khoảng thời gian này không ai có thể cuốn lấy Broly. Kiabe mới siêu Saiya một phổ thông giai đoạn, đối mặt bây giờ đã phát điên Broly, e sợ 2 lần sẽ phải nghỉ chơi. Radix ánh mắt cùng Kiabe vừa chạm liền tách ra. 2 tay chống đỡ trụ Broly nắm đấm thép, về phía sau chợt lui, hô hô thử một lần đi. Làm hết sức kéo dài thời gian là tốt rồi. Radix cắn răng một cái, khiến xả giận tức phân thân ở Yatrat tinh lên tùy tùng Crowder học tập thời điểm. Hắn chỉ có thể nhiều nhất tạo nên 4 cái phân thân. Mà hiện tại một hơi sáng tạo 8 cái. Lúc khẩn cấp quan trọng, Radix bách ra tiềm lực của chính mình, những thứ đồ này chỉ có thể làm phép che mắt. Không có năng lực công kích. Nương theo Radix di động với tốc độ cao, khí tức phân thân nhanh chóng vờn quanh ở Broly chu vi, tổng cộng 9 cái bóng người cùng bay lượn. Broly nứt ra miệng rộng cũng nhất thời cứng đờ. Radix. Radix, Radix, hắn chỉ cảm thấy đầy mắt đều là Radix, tức giận thét dài, to lớn thân thể đột nhiên nhào tới, lực xung kích trực tiếp đem một viên phân thân đánh nát, khiến cho hóa thành huyễn ảnh hư vô. Lúc này, Radix nhân cơ hội teleport đến Kiabe bên người, triệu tập chu vi người Saiya hội tụ chính nghĩa chi tâm và khí tức. Kinh ngạc sững sờ người Saiya đột nhiên một cái giật mình. Xúm lại cùng nhau, bọn họ ở cuồng phong bên trong lạnh rung. Nghe Radix giảng giải, trong mắt nhưng điểm nổi lên ngọn lửa. 5 người dành thời gian hội tụ năng lượng. Radix cùng bọn họ tố không quen biết, nhưng đối với kháng Broly, cộng đồng tâm nguyện khiến tâm linh của bọn họ tương thông. Chính nghĩa chi tâm lẫn nhau liên. Người Saiya trong lúc đó sản sinh cảm ứng hào quang màu vàng óng lóng lánh. Raditz khí tức đột nhiên tăng vọt. Đó là bước thứ nhất. Khí tức tăng lên. Còn thiếu một chút. Liền thiếu một chút. Cùng lúc đó, Raditz phân thân bởi vì bản thể biến mất không lại di động. Broly từng cái kích diệt. Phát hiện dị thường, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một tuần. Lộ ra. Người ý cười chỗ trống, ánh mắt phảng phất tịch diệt lỗ trắng. Phải đem tất cả mọi người hút vào đi vào, không được. Hắn phát hiện, Kyabe thời khắc quan tâm Broly hướng đi. Kinh hãi đến biến sắc, bầu trời âm trầm một lần nữa mở ra. Nhạt quả ánh mặt trời ở ngoài. Lại tầng một quang không biết từ chỗ nào chiếu rọi mà đến. Thánh khiết cực kỳ, phảng phất thế giới sơ khai thời điểm cái kia một vệt khai thiên tích địa hoa hòe. Thần thánh đến làm người tự dưng địa muốn quỳ xuống cúng bái. Mà Broly là ác ma. Ác ma mới không để ý tới cái gọi là thánh quang. Hắn hoành hành vô kỵ. Cười lớn vọt tới. Không được. Vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành. Raditz trên người chính đang hình thành thần bí quang diễm. Nhưng chưa ngưng tụ thành hình. Cú đấm này hạ xuống. Khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nhưng thanh uy hiển hách Broly lấy thế không thể đỡ tư thái. Vọt tới, trong cổ họng tựa hồ lăn lôi đình, ta để che trụ hắn. Kyabe tung người tiến lên, hét lớn phát động sóng trùng kích đánh vào Broly trên người dường như suối nước. Dội rửa ngoan thạch, Broly căn bản không được một điểm ảnh hưởng, chỉ là hơi hơi chậm lại một chút tốc độ. Nhưng vẻn vẹn là hơi hơi mà thôi, có thể chậm lại một điểm đã đủ rồi. Kyabe chỉ muốn nhiều kéo dài một lúc thời gian, có thể Broly tiến công thực sự quá mạnh. Sức bùng nổ bắp thịt tỏa ra cuồn cuộn tức giận. Ánh sáng xanh lục chỉ lát nữa là phải áp chế lại đây quái vật. Xem chiêu, thế ngàn cân treo sợi tóc. Giữa bầu trời bay tới một đạo khác sóng trùng kích. Quen thuộc khí, bóng người quen thuộc Cauliflower. Nhờ có ngươi, Cauliflower, Kyabe nói cảm ơn Raditz nhưng là cả kinh. Nàng không phải là bị đánh bại sao? Làm sao sẽ, ta cũng sẽ không cản trở a. Như là đáp lại Raditz nghi ngờ trong lòng. Cauliflower kêu to lên, đem hết thảy khí đều đã vận dụng trong lòng, nàng cũng có bất khuất ý chí chống đỡ Kyabe. Cauliflower hai người hợp lực, gắt gao chặn lại Broly này nháy mắt. Raditz cảm nhận được thần cảnh giới. Ở hắn quanh người hỏa diễm cũng ổn định lại. Không giống với siêu Saiya sắc bén ánh sáng. Siêu Saiya thần thái dương giống như quang diễm khinh nhu phiêu miểu tiêu nặc khí tức. Có vẻ bình tĩnh mà thánh khiết. Chân chính thần cùng hợp thành thần có căn bản khác nhau. Một cái là sinh mệnh thứ nguyên có bay vọt. Mà khiến cả người đều thoát thai hoán cốt, bình thường được cấp độ sống tăng lên một cái chỉ là tạm. Thời học cấp tốc phẩm, ngắn ngủi địa kích thích ra sinh mệnh tiềm lực, mượn dùng thần chi cấp độ năng lượng sinh mệnh cấp độ tăng lên. Thu được không nhất định là sức mạnh, nhất là hiện ra thay đổi thường thường là tuổi thọ kéo dài liền như giới vương. Lão Kaioshin, sức mạnh của bọn họ chưa chắc có rất mạnh. Dùng sức mạnh cảnh giới cân nhắc, bọn họ hiển nhiên không có đạt đến thần cảnh giới nên có cường độ thế, nhưng tính mạng của bọn họ. Kéo dài thời gian nhưng là lấy vạn năm đến tính toán. Ủng có rất nhiều dị năng. Tức thần quyền, tóc đỏ siêu Saiya thần trạng thái. Cuối cùng là tập hợp mọi người lực lượng để ủng có nhất định độ cao sinh mệnh năng lượng cá thể đột. Phá giới hạn, lấy này được gần như thần cảnh giới sinh mệnh trạng thái hơn nữa. Cũng không phải là cá nhân đều có thể thành công biến thành siêu Saiya chi thần. Làm biến thân chủ thể cần có, mượn dùng thần lực điều kiện. Tỷ như bản thân nhất định phải có chính nghĩa chi tâm. Còn nữa thực lực muốn đạt đến nhất định trình độ. Còn muốn có bay vọt tiềm lực, nếu như thừa không chịu được thần cảnh giới mang đến năng lượng. Như vậy cũng không cách nào biến thân, nhưng đây chỉ là cảnh giới. Cơ thể sống thứ nguyên vẫn chưa thể xưng là thần, dù sao siêu Saiya thần chỉ là người Saiya chiến. Thần. Mà không phải chân chính về mặt ý nghĩa thần linh. Raditz không biết chính là ở xa xôi cổ đại, cái kia siêu Saiya chi thần đến tột cùng là hợp thành, vẫn là chính mình lĩnh ngộ, bất luận một loại nào. Cái thứ nhất siêu Saiya chi thần tuyệt đối là thiên tài. Giờ khắc này, thân hình của hắn so với trước càng nhỏ gầy chút, tóc cùng màu mắt đều đã biến thành màu đỏ. Ngoài ra, hắn cảm nhận được cái kia thăng hoa sức mạnh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.